biết là tay thật bị đụng không nhẹ. Học viện âm nhạc ở Lam Sắc Phương, phát thanh truyền thông ở Tử Sắc Phương. Cuối cùng song phương ván đầu tiên đội hình là đường trên, Lam Sắc Phương Maokai vs Tử Sắc Phương Melfai, Melfai cự thú, đánh rừng, Groove vs Rengar, đường giữa, Azure vs Orianna, S, Lucian vs Twig phụ trợ, Braum vs Thresh. Trên cơ bản, Lam Sắc Phương thuộc về bây giờ thường quy đội hình, có cường mở, có phát ra, có thịt heo, trước sau kỳ cũng không tệ. Tử Sắc Phương trận dung lại có chút lạnh cửa, sơ kỳ cũng hơi yếu, Twig không có trang bị trước cơ bản không có sức chiến đấu. Rengar 6 cấp trước cơ bản không có ganh năng lực, đưa tới toàn bộ đội đều chỉ có thể hèn mọn phát dục. Thực sự là, chọn tương đương tùy tính. Tin tức tốt duy nhất là, trận này dung hậu kỳ tương đối cường, lão đại, ngươi lại sử dụng ngươi kinh khủng kia tỷ số thắng Rengar à. Cái kia không phải Rengar, đó là phát niệu không phải sư tử. Nhân ra Rengar rơi xuống đất dây người, hắn là rơi xuống đất tặng người đầu. Các người cũng liền có thể thừa dịp bây giờ nói. Đánh xong cái chuôi này, ta sẽ nhường các người hết thảy tất cả câm miệng. Trương Phong gương mặt tự tin, vì phối hợp hắn, Tằng Tuấn chỉ có tuyển Orianna. Đó là một cổ xưa xáo lộ. Orianna làm cho Rengar mang banh phụ nữ. Hậu kỳ nếu có thể như vậy mở ra đoàn, R chung 3, 4 cái. Trực tiếp có thể đệm định một lớp đoàn thắng lợi. Trận này dung, Hạ Tân cân nhắc một chút, cảm thấy đổi dây tốt. Tuyết đối phương tuyến quá yếu, bất quá tính toán một chút, làm cho Trần Đông luyện một chút đối phương tuyến cũng tốt. Ở một phút thời điểm, Hạ Tân ở Lam Sắc Phương bùa xanh trước là một nhãn. Xác định Grip không có đánh tam Ken cùng Lam, khẳng định không phải từ đường trên mở. Đó chính là hồng mờ, nhắc nhở Trương Phong một câu, tiểu tâm túi chữ nhật đường. Trương Phong đáp một câu, biết, ta là cái loại này sẽ bị xáo lộ người sao? Nói cho hết lời không có một phút, Rengar đánh xong tam Ken, đánh thẳng bùa xanh đến phân nửa huyết đâu. Liền thấy Grip một cái e kỹ năng rất nhanh bạt thương. Từ bùa xanh tường bên kia mặc qua đây. Lúc đó Trương Phong là đi cũng không được, ở lại cũng không xong, cứ như vậy rời khỏi, đưa một Lam, miễn bàn nhiều không cam lòng, lưu lại, hắn lại nhất định là đánh không lại Grip cái này biến thái mãnh nam. Lúc đó Rengar do dự một chút, đỉnh Grip hai cái, một cái trừng phạt cướp hết rồi Lam bắp, sau đó tốc biến muốn chạy, bị tốc biến đuổi kịp Grip. Một đường đuổi tới hai trụ chỗ, bị bùa đỏ rõ ràng dính chết. Trên màn ảnh vang lên, Fist Blood, nêu lên. Phát niệu không phải sư tử hai cấp sẽ đưa một máu. Đánh rừng sơ kỳ nhịp điệu trực tiếp bảo tạc. Hạ bộ ba lang cũng đánh mất. Nhất là Grip loại này anh hùng vẫn là một bắt người đầu liền nổ tung carry hình đánh rừng. Trương Phong cười khan thoải mái nói. Chớ hoảng sợ. Ta chính là tăng hạ du làm trò độ khó. Nếu không, chơi thật không có khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, hiện tại quả thực rất có khiêu chiến. Năm cấp thời điểm Grip liền mai phục hạ bộ bụi cỏ muốn phối hợp Braum bóp vú dưới. Braum một cái quy kỹ năng. Ashi cắn, đánh trúng Thresh, Lucian e đi lên, hai cái đánh thường. Thêm Grip một cái đánh thường, trực tiếp đánh ra Braum bị động mê muội, Twig nộp trị liệu, Thresh cũng nộp tốc biến, vẫn như cũ không có giữ được tánh mạng, đầu người bị Grip nhận lấy, sau đó ba người đẩy hết tuyến trở về thành, Twig muốn nhân cơ hội ở trụ dưới thu sóng binh, lại không nghĩ rằng ba người là làm bộ trở về thành, trực tiếp từ chính diện vọt tới. Twig quay đầu lại muốn chạy, phía sau bụi cỏ chạc ba liền chạy ra khỏi đại thụ thân ảnh. Trụ dưới 4 bao 1, trực tiếp liền đem Twig chém giết. Lucy bắt lại cái này nhân loại đầu,